Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, huấn luyện. Ngọc Tiểu Cương đúng là một mặt phẫn nộ, nắm đấm nắm đến chói chặt. Thiên Tầm Tật, làm sao có thể khi dễ như vậy Nhị Long? Mặc dù nói hắn là không thể cùng Nhị Long cùng một chỗ, có thể Nhị Long nói thế nào cũng là cùng hắn suýt nữa trở thành phu thê nữ nhân. Bị những nam nhân khác đối xử như thế, hắn không giận vẫn là một người đàn ông à? Mà khi Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Liễu Nhị Long trên mặt si mê vẻ mặt sau khi, hắn liền biết chính mình thua, thua rất triệt để. Liễu Nhị Long vội vội vàng vàng địa cùng Ngọc Tiểu Cương nói tạm biệt, kéo Thiên Tầm Tật tay rời đi. Nhìn thấy Nhị Long vẻ mặt, Ngọc Tiểu Cương liền biết đón lấy có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương một mặt chán chường, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Chính mình đúng là quá mất thất bại a. Thiên Tầm Tật sau khi rời đi không bao lâu, Flander đã tới. Nhìn thấy hai mắt vô thần Ngọc Tiểu Cương, Flander quan tâm hỏi: Tiểu Cương, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu, hồi đáp: Vừa Nhị Long đến rồi. Nghe được Ngọc Tiểu Cương, Flander vui mừng khôn xiết, mở miệng nói: Nhị Long đến rồi, nàng người đâu? Mặc dù nói đi qua tốt hơn một chút năm, nhưng Flander vẫn là không quên được chính mình Nhị Long nữ thần. Cho nên nói, nghe được Liễu Nhị Long đến rồi, Flander có vẻ rất là tinh thần. Nàng đi rồi, cùng Thiên Tầm Tật cùng nhau. Nhị Long trở thành Thiên Tầm Tật nữ nhân. Nói tới chỗ này, Ngọc Tiểu Cương trong lòng là cực kỳ tuyệt vọng. Flander nghe được sau khi, vẻ mặt cũng cứng ngắc lại hạ xuống. Mặc dù nói trước đã có suy đoán, thế nhưng chung quy chỉ là suy đoán. Thế nhưng hiện tại Ngọc Tiểu Cương tự mình đều nói như vậy, như vậy suy đoán cũng là trở thành hiện thực. Flander trong lòng mơ hồ làm đau. Ngọc Tiểu Cương không có nói cho Flander chính là, nói không chắc hiện tại Liễu Nhị Long đã bị Thiên Tầm Tật cho hai cái thất bại nam nhân. Cuối cùng đến Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong quán rượu mua say. Thiên Tầm Tật đây, hắn tự nhiên là trước tiên trợ giúp Ngọc Tiểu Cương cùng Flander khỏe mạnh, chăm sóc chiếu cố bọn họ nữ thần. Làm cái này sau khi, Thiên Tầm Tật mới bắt đầu làm chính sự rồi. Thiên Tầm Tật là một người hiền lành, Ngọc Tiểu Cương cùng Flander hiện tại đã khá là khổ rồi. Hắn không có roi thi thói quen, hắn bây giờ bắt tay bắt đầu chính là hỏa vũ bồi dưỡng đi lên. Bỏ ra đầy đủ thời gian nửa năm, hỏa vũ đã bị Thiên Tầm Tật giáo dục phải vô cùng không sai. Nàng bây giờ đã trở thành Thiên Tầm Tật dưới tay mạnh nhất học sinh. Hỏa vũ, ngươi đi đâu vậy? Một ngày bình thường sau khi huấn luyện kết thúc, tình huống bình thường bên dưới, bọn học sinh cũng có thể tản đi xuống giải lao. Phong Thiên Tiếu nhìn thấy hỏa vũ không một tiếng vang đi vào trường học, không khỏi hỏi: Ta đi tìm lão sư. Hỏa vũ không lạnh không nhạt địa trả lời một câu. Phong Thiên Tiếu nghe được sau khi, trong lòng phi thường địa ước ao. Thiên Tầm Tật bây giờ trùng cho hỏa vũ mở tiêu chuẩn cao nhất chuyện tình, toàn bộ lớp đều biết. Hỏa vũ có thể cái sau vượt cái trước trở thành lớp bên trong mạnh nhất học sinh, đều là bởi vì Thiên Tầm Tật cho hỏa vũ quá nhiều quan ái rồi. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, Phong Thiên Tiếu cũng không đố kỵ hỏa vũ, bởi vì hắn yêu thích hỏa vũ. Hỏa vũ càng ưu tú, hắn chỉ có thể càng cao hứng. Lão sư, hỏa vũ đi tới Thiên Tầm Tật trong phòng, khẽ mỉm cười. Thiên Tầm Tật quay về nàng gật gật đầu. Rất nhanh, Thủy Băng Nhi cũng tới đến nơi này. Mỗi lần cho hỏa vũ nâng lên, tự nhiên là không thiếu được Thủy Băng Nhi trợ giúp. Theo lý mà nói, nên thủy hỏa bất dung mới đúng. Thế nhưng bởi vì chuyện này, hai người này tiểu cô nương trong lúc đó cảm tình là vô cùng tốt. Thủy Băng Nhi hoàn toàn mà đem Hỏa Vũ trở thành chính mình em gái ruột tới đối xử. Mặc dù nói nàng cũng có chút chua, Hỏa Vũ bây giờ đãi ngộ đúng là quá tốt rồi. Nhưng nàng vẫn không có ý kiến gì. Bạn sinh tử tinh nguyên những thứ đồ này, Thiên Tầm Tật cũng đã dùng hết rồi. Hiện tại, Thiên Tầm Tật định đem xí giao cho Hỏa Vũ dùng. Hỏa Vũ võ hồn là rất bình thường. Bởi vậy, dùng xí giao cũng sẽ không xuất hiện như trước Liễu Nhị Long tình huống như vậy. Ngàn nhanh tìm đem xí giao lấy ra, đem cách sử dụng báo cho Hỏa Vũ. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ đều biết Thiên Tầm Tật trước làm nền. Cũng chỉ là vì cái này. Bởi vậy, hai người đều phi thường địa nghiêm túc. Hỏa Vũ nhận lấy, dựa theo Thiên Tầm Tật nói tới biện pháp, đem xí giao lực lượng hấp thu. Đương nhiên, trong lúc, tự nhiên là không thiếu được Thủy Băng Nhi đến giúp đỡ. Hai cái tiểu nha đầu cũng không biết thí nghiệm bao nhiêu lần. Cho nên nói đều phi thường địa có kinh nghiệm. Không cần Thiên Tầm Tật sẽ dạy cái gì. Thủy Băng Nhi sở dĩ kiên nhẫn bồi tiếp Hỏa Vũ, ngoại trừ là bởi vì đây là Thiên Tầm Tật thúc thúc làm cho nàng làm, nàng nhất định phải làm được ở ngoài. Còn có một phần nhỏ nguyên nhân chính là, làm như vậy đối với nàng mà nói cũng có chỗ tốt. Thể chất của nàng cũng nhận được không nhỏ cải thiện. Hỏa Ấu bây giờ hồn lực xác thực có chút thấp. Hấp thu xí giao, nàng bỏ ra hơn 3 giờ thời gian. Triệt để đêm này bộ phận xí giao hấp thu sau khi, Hỏa Vũ cảm giác mình võ hồn lấy được toàn bộ phương diện thăng cấp. Có một loại kỳ ảo cảm giác, đương nhiên cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn. Cho gọi ra đến liền để Thủy Băng Nhi cảm thấy một ít hồi hộp. Có chút thần thánh uy nghiêm. Điều này làm cho Thủy Băng Nhi đích thật là có chút chua. Chính mình rõ ràng cũng cực kỳ rộng yêu. Như vậy nghe lời, xinh đẹp như vậy, tại sao Thiên Tầm Tật thúc thúc sẽ không dáng dấp như vậy đối với nàng ngạch? Thủy Băng Nhi không biết là, lập tức liền bàn về đến nàng. Hỏa Vũ chuyện tình được giải quyết, tự nhiên là nên Thủy Băng Nhi rồi. Hỏa Vũ, sau đó ngươi liền theo Liễu Nhị Long lão sư. Có thể không cần đang cùng lớp ngoài hắn ra học sinh đồng thời tu luyện. Thiên Tầm Tật vuốt Hỏa Vũ đầu nhỏ, mở miệng nói, Liễu Nhị Long cũng là cực hạn hỏa võ hồn. Ở chính mình không có ở đây thời gian trong, nàng đến giáo dục Hỏa Vũ là lựa chọn tốt nhất. Ừ, Hỏa Vũ ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Thiên Tầm Tật Hỏa Vũ đưa đi sau khi, quay về Thủy Băng Nhi nói, Băng Nhi, người cũng đến level 30, vốn là ta là dự định chờ Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi cũng đạt đến level 30 lại mang bọn ngươi cùng đi huấn luyện. Bất quá bây giờ Hỏa Vũ huấn luyện kết thúc, vậy thì sớm bắt đầu đi, ngươi trở về cùng Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi nói một tiếng, chuẩn bị một chút, hai ngày sau chúng ta đi cực Bắc chi địa đặc huấn. Thủy Băng Nhi nghe được sau khi, vui mừng khôn xiết. Cao hứng nói, thật đi, tạ ơn thúc thúc, ta đây liền đi cùng các nàng nói. Thủy Băng Nhi không nghĩ tới chính mình vừa ở trong lòng nghĩ. Hiện tại tự thành thật, thúc thúc cũng phải cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất rồi đó. Cao hứng nàng nhảy nhảy nhót nhót địa trở về cùng chính mình hai cái muội muội nói chuyện này rồi. Hai ngày sau, chuẩn bị nguyên vẹn Thiên Tầm Tật đem 3 giờ nha đầu dẫn tới cực Bắc chi địa. Thiên Tầm Tật tới nơi này, chủ yếu vẫn là tìm kiếm một ít băng thuộc tính bảo bối đến cho này 3 giờ nha đầu nâng lên võ hồn. Đẳng cấp, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thủy Băng Nhi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.